Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, hợp âm dương. Vào mới cảnh, song xà nhân thành, hoặc là nói trong hồ đảo hoang bên trên Diệp Chân giữ vững loại này tình hình gần đây đã nửa năm có. Thừa, trừ mỗi thời mỗi khác đều đang tăng cường uy áp ra. Hình như còn không bước ra một bước kia. Mắt thấy ở đây, xà nhân bộ lạc ở Mỹ Đô Toa dưới sự dẫn đầu tiếp tục hướng sa mạc biên giới di chuyển. Mỹ Đô Toa, hoặc là nói Thải Lân, nửa năm ở chung được. Xích Nhi đám người cũng biết tên của nàng. Mỹ Đô Toa ông nói là tên, càng nhiều chẳng qua là một cái danh hiệu. Xà nhân tộc cùng nhân tộc vốn là thù địch lẫn nhau. Nguyên bản xà nhân tộc trong sa mạc thời điểm còn có thể dựa vào ác liệt hoàn cảnh cản trở đại đa số nhân loại quấy nhiễu, là tránh né Diệp Chân uy áp. Hiện tại đem đến sa mạc biên giới, kể từ đó cùng nhân loại tự nhiên sinh ra không ít ma sát. Chẳng qua là gần nhất xà nhân tộc có dị hỏa tồn tại tin tức ở thế giới loài người lan tràn. Hơn nữa xà nhân tộc gần nhất nửa năm này quỷ dị cử động. Trong lúc nhất thời, tháp qua sa mạc biên giới lâm vào gió nổi mây phun hoàn cảnh. Ở xà nhân tộc khổng lồ tạm thời bộ lạc vòng ngoài tuần tra, xà nhân binh lính thường vô cớ mất tích. Một luồng mưa gió nổi lên, cảm giác đè nén tràn ngập cả xà nhân bộ lạc. Loại này trạng thái đại khái kéo dài một tháng. Cho tới hôm nay, đến từ nguyên bản xà nhân thành uy áp lần nữa làm lớn ra. Nhưng xà nhân tộc đã không thể lui được nữa. Nơi này đã là sa mạc biên giới, lại lui mà nói liền sẽ tiến vào nhân loại phạm vi thế lực. Đến lúc đó một trận đại chiến khẳng định là không thể tránh được. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Bởi vì dị hỏa nguyên nhân, sa mạc biên giới nhân loại thế lực tập kết vô số cường giả. Xà nhân tộc căn bản là đánh không lại, những cường giả này sở dĩ còn chưa động thủ, chẳng qua là không nghĩ người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi. Nhưng gần nhất động tác đột nhiên thường xuyên không ít, nghĩ đến, đại chiến sợ là khi gần nhất, ở loại này bị đè nén hoàn cảnh bên trong ở lâu. Trong xà nhân tộc bộ cũng xuất hiện một chút không giống nhau âm thanh, mà ở thời điểm then chốt này, bọn họ Mỹ Đỗ Toa nữ vương vậy mà không thấy. Kể từ đó, cả xà nhân tộc đều lâm vào trong khủng hoảng. Nguyên bản kiên định đứng ở Mỹ Đỗ Toa bên này, các tộc nhân cũng bắt đầu dao động đi lên. Một cái Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ bỏ tộc nhân một mình chạy trốn giải thích bắt đầu lưu truyền. Mỹ Đỗ Toa thủ hạ thân tín hướng trước mắt những này muốn gây chuyện tộc nhân nói với giọng tức giận. Nữ vương đại nhân, đối với xà nhân tộc chúng ta bỏ ra chẳng lẽ các ngươi đều quên sao? Nghe được thân tín mà nói, phía dưới muốn nháo sự tộc nhân khí diễm trong nháy mắt yếu đi rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, trong đó thuận lợi lại có nhân đạo, nhưng trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Nữ vương vô cớ biến mất thì thế nào giải thích? Còn có những nhân loại này, chúng ta tộc nhân trước kia sinh hoạt mặc dù gian khổ, nhưng từ khi bọn họ tới sau đó, chúng ta lại bắt đầu rời xa quê hương. Hết thảy đó đều là bọn họ tạo thành. Giết bọn hắn. Đúng, giết bọn hắn. Bên tai sóng sau cao hơn sóng trước la lên, khiến đã ở Xích Nhi dạy dỗ xuống tiến vào tứ giai sư tử con gầm nhẹ không dứt. Trên người tử sắc điện quang hỏa diễm bay lên. Nhìn trước mắt mấy ngàn kêu gào xà nhân, Xích Nhi khinh thường lườm lườm miệng nhỏ, mặc dù trong đó không thiếu một chút đấu vương cường người. Nhưng, chết ở Xích Nhi thủ hạ cường giả đấu hoàng còn ít. Trước kia Xích Nhi chỉ có thể phát huy ra thực lực đấu tông, nhưng cắn nuốt ách nan độc thể. Hơn nữa chủ nhân lúc này trong cơ thể như vực sâu biển lớn bình thường pháp lực ủng hộ. Cường giả đấu tôn đều có thể tới địch nổi. Nếu như toàn lực thi triển độc pháp mà nói, bát chuyển đấu tôn đều có thể đem sinh sinh độc chết. Coi như đấu tôn đỉnh phong, gặp phải nhập thánh khốn cảnh gia hỏa, cũng đừng hòng thời gian dài ở Xích Nhi thả ra trong độc chướng lưu lại lâu dài. Nếu như trước kia Xích Nhi, có lẽ sẽ còn do dự một chút, nhưng lúc này, trước mắt những xả nhân này nếu như dám động thủ mà nói. Trong lòng Xích Nhi đã lại nghĩ đem cái này phương viên trăm dặm biến thành loại điều nào hình dáng. Độc triều, Mỹ Đô Toa thân tín, mặc dù cũng không thích nhân loại, nhưng nửa năm qua này, trước mắt cái này thiếu nữ váy đen cùng ông lão mặc áo trắng cùng nhà mình nữ vương ở chung được. Coi như có thể, cho nên nữ vương chưa về trước kia, hắn cũng cần bảo vệ. Thuận Lợi lạnh giọng nói với giọng tức giận, hiện tại nữ vương đi ra ngoài. Giả nhân nhất tộc chúng ta cần phải đoàn kết lại mới là. Chẳng lẽ lại các người đều quên xà nhân tộc chúng ta từng tại trong tay nhân loại bi thảm quá khứ? Nếu như không phải nữ vương đại nhân, xà nhân tộc chúng ta nói không chừng cũng sớm đã hủy diệt. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là tăng thêm thủ vệ. Nghiêm phòng nhân loại đánh lén, mặt khác lại đập một ít tộc nhân đi tìm nữ vương. Nằm ở trung tâm của trận gió lốc này, xà nhân tộc ung dung hoa quý, có xinh đẹp nhất, cao quý nhất, xinh đẹp nhất xà nhân tộc nữ vương Thải Lân, lúc này đang nhẹ lay động bao trùm lấy màu sắc rực rỡ lân phiến đuôi rắn. Chậm rãi đến gần xà nhân nhất tộc nguyên bản thành lớn. Nguyên bản thông thiên mà lên cột sáng màu vàng đã biến mất. Thay vào đó chính là một cái ngồi ngay ngắn ở trên đài sen. Người khoác hoàng bào, đầu đội kim quan, sau lưng 9 tầng kim luân xoay tròn, trên người vây quanh chú văn màu vàng tạo thành tương tự xiềng xích đồ vật chậm chậm lưu động. Lúc này Diệp Chân hai mắt nhắm nghiền, trước mặt một đóa màu xanh hỏa liên xoay chậm chậm, khó mà ngẫm lại uy áp bao trùm cả phiến thiên địa. Không nói nhân loại đấu hoàng đấu tông, chính là lục tinh đấu thánh đứng ở Thải Lân lúc này vị trí, cũng phải bị tràn đầy hoàng bá chi khí uy áp sinh sinh nghiền vỡ vụn. Thải Lân hai mắt mê say nhìn qua trước mắt hết thảy. Nguyên bản còn có thể thoáng chống cự, nhưng càng đến gần Diệp Chân, cỗ này năng lực chống đỡ Thuận Lợi càng là yếu ớt. Cho đến thấy được Diệp Chân, trong lòng Thải Lân Thuận Lợi chỉ còn lại có ngay cả chính nàng cũng không hiểu khát vọng. Đuôi rắn nhẹ nhàng vặn vẹo, kéo theo eo thon chi lung lay nổi lên mê người độ cong. Cao quý vô cùng khuôn mặt nhỏ cho thấy khi thì phức tạp, khi thì ngượng ngùng, khi thì khát vọng biểu lộ. Hình như phương xa thần hoàng kia người bình thường ảnh liền giống giữa thiên địa lớn nhất dụ dỗ. Khó nói lên lời trạng thái ở trong lòng Thải Lân tràn ngập. Chẳng biết lúc nào, đã vượt qua hồ nước, bước lên đảo hoang. Nguyên bản có nhiều cái màu sắc rực rỡ con người Thải Lân. Trong mắt chậm rãi bị màu vàng chiếm cứ, màu sắc rực rỡ đuôi rắn. Trên người Diệp Chân tản ra ánh sáng vàng chiếu rọi xuống. Vậy mà chậm rãi bắt đầu biến hình, chậm rãi biến thành một đôi thẳng tắp, tròn trịa, thon dài hoàn mỹ cặp chân. Đột nhiên biến thành nhân loại cặp chân khiến Thải Lân ít nhiều có chút không thích ứng. Lảo đảo mấy lần, cuối cùng vẫn bước lên đài sen màu xanh. Bỗng nhiên, do chú văn màu vàng hợp thành xiềng xích đồng dạng đồ vật nhanh chóng dọc theo. Chẳng qua là hít thở công phu, Thuận Lợi tạo thành một cái đại cầu, đem Diệp Chân cùng Thải Lân bao khỏa ở bên trong. Đài sen phía dưới, nguyên bản một mực tản ra hàn khí băng linh hàn tuyền nước hình như bị thứ gì dẫn động, tạo thành một cái nước vòng bắt đầu xoay quanh xiềng xích xoay tròn. Nguyên bản xiềng xích quang cầu màu vàng, không biết bao nhiêu tầng trong khe hở, thỉnh thoảng sẽ ở một sát na chiếu xạ ra cực hạn nóng bỏng màu xanh ánh lửa. Nhắc tới cũng kỳ quái, chờ đợi Thải Lân đến gần Diệp Chân, chú văn xiềng xích tạo thành đại cầu về sau, nguyên bản bao trùm lấy cả tháp qua nhĩ sa mạc tuyệt cường uy áp vậy mà biến mất. Hoặc là hết chỗ chê biến mất, chỉ bị tập trung vào viên cầu bên trong. thời gian cũng không lâu lắm, hình như chẳng qua là trong nháy mắt, thiên địa bỗng nhiên ảm đạm xuống, sau đó mấy hơi thở công phu, thuận lợi đã là đen như mực, cùng mắt trần có thể thấy một chút sâm bạch điện quang ở tiếp cận trong mây đen trầm bổng chập trùng. Thiên địa dị tượng tăng vọt, kéo dài bao trùm không biết bao nhiêu phạm vi, nhìn ngay bộ dáng, hình như trời muốn mưa. Hơn nữa còn là trước nay chưa từng có mưa to. Nhưng, nơi này chính là tháp qua nhĩ đại sa mạc. Đã mấy ngàn năm không có vừa mới mưa. Làm sao lại đột nhiên liền? Chợt, sa mạc biên giới bên ngoài hơn 100 dặm nhân loại thành trấn bên trong. Một ít nhân loại cường giả cảm giác được một loại nào đó khí tức nóng bỏng. Mặc dù chỉ là đứt quãng, là dị hỏa. Chẳng lẽ lại nữ vương của xà nhân tộc kia chuẩn bị đem dị hỏa cắn nuốt? Không thể đợi thêm nữa. Loại đó đáng sợ uy áp cũng đã biến mất. Mau cùng ta đi. Trong nháy mắt, sợ hãi thác thất lương cơ nhân loại cường giả rốt cuộc không để ý tới cái gì ngư ông thủ lợi. Như mèo con ngửi thấy mùi cá tanh, ùn ùn kéo đến hướng chỗ sâu trong sa mạc bay vút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.